Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thành Trung Châu, bên trong luyện khí các vẫn vô cùng náo nhiệt. Tiểu linh thông gần như đã được bán khắp toàn bộ tu tiên giới. Mà uy lực của địa lôi cũng được lưu truyền rộng rãi trong các đại tu sĩ. Bán địa lôi đây, trong 13 thiên tài của Trung Châu chỉ có mình Niệm Nhất tự tay luyện chế được. 5 viên có thể nổ C, H, E, T1 kim đan. Đảm bảo không thể giả được. Đại sư Niệm Nhất tự tay luyện chế sao? Mau đến xem thử đi. Không ngờ đại sư Niệm Nhất lại là một luyện khí sư cao giai. Nghe nói nàng còn đột phá Nguyên Anh. Chắc chắn địa lôi mà nàng tự tay luyện chế sẽ có uy lực bất phàm. Vừa bước vào cửa, Khương Trúc hơi mở to mắt nhìn. Không phải, nàng luyện chế sao? Tại sao nàng lại không biết chứ? Bước nhanh theo đám người vào luyện khí các. Nàng tận mắt nhìn thấy nhiều người bán hàng bên trong đang dùng chân dung của nàng để quảng cáo. Sợ những người khác không tin mà thậm chí còn vẽ ra toàn bộ quá trình nàng luyện chế địa lôi. Bản thân nàng nhìn còn muốn tin, luyện khí các thật là thái quá mà. Từ sau đại hội tông môn, danh tiếng của mỗi thiên tài đều dần tăng lên, đặc biệt là ở Hoàng Thành. Ngoài ra, khoảng thời gian trước mấy người Khương Trúc đã trắng trợn để lộ kỹ năng, cho nên nhân khí càng cao hơn. Thế là sau khi dùng quảng cáo này thì địa lôi bán rất đắt hàng. Thấy mọi người điên cuồng giành giật, Khương Trúc yên lặng cúi đầu xuống nghĩ thầm. Mua đi mua đi, mua thêm 2 viên, mua càng nhiều thì nàng kiếm được càng nhiều. Nàng bí mật rút lui khỏi đám đông. Vừa lách mình lên lầu thì gặp lão ăn mày đang đi về phía mình. Phịch, bụp, chiếc hộp trong tay lão ăn mày rơi xuống đất. Sau đó lão quỳ xuống ôm lấy đùi Khương Trúc. Thiên thần gia gia, địa tiên nãi nãi của ta. Lão sư ngươi có thể nhớ tới luyện khí các của chúng ta rồi. Về Hoàng Thành lâu như vậy cũng không tới thăm. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mấy lão già chúng ta rồi chứ. Nháy mắt, sắc mặt của Khương Trúc dữ tợn. Sau đó quay đầu nhìn thấy ánh mắt của Bạch Viễn Sơn. Chớp mắt. Còn chưa kịp tránh thoát sự dây dưa của lão ăn mày. Quả nhiên, một bóng trắng từ đằng xa bay tới. Đại sư Niệm Nhất, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Khương Trúc vội vàng đưa tay đỡ lấy cái trán của Bạch Viễn Sơn. Nhỏ giọng nói, được rồi, ta biết các ngươi đều nhớ ta. Không cần phải bày tỏ đâu. Lão ăn mày ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nhăn thành một nhúm của Khương Trúc thì lập tức đứng dậy giả vờ ho khan 2 tiếng. Sau đó lão nghiêm túc nói, từ trên xuống dưới luyện khí các của chúng ta chưa lười biếng dù chỉ một khắc. Bạch Viễn Sơn gật đầu như giã tỏi, hưng phấn xoa đôi bàn tay, cho nên có phải là lại có thứ gì tốt không? Mỗi lần nàng tới đều có chuyện lớn. Chẳng lẽ lần này đã phát hiện ra bảo bối gì đó mới sao? Dưới ánh mắt mong đợi của hai người họ, Khương Trúc khẽ gật đầu. Thật đúng như vậy, nàng định đưa phương pháp luyện chế S-U-N-G linh lực cho luyện khí các. Nàng đã tìm được phương pháp luyện chế đạn. Trong phút chốc, Bạch Viễn Sơn và lão ăn mày nở nụ cười tươi hơn hoa. Tới đây, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Ý ngươi là thứ đồ chơi này, kim đan có thể phát ra uy lực của Nguyên Anh sao? Hơn nữa sẽ không lãng phí nhiều linh lực sao? Dưới cái nhìn của hai người, Khương Trúc khẽ gật đầu. Toàn thân Bạch Viễn Sơn bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Lão ta có linh cảm, nếu thật sự luyện chế ra được món đồ chơi này, khẳng định sẽ bị giành giật điên cuồng. Tuy nhiên, yêu cầu về vật liệu tương đối cao, quá trình luyện chế cực kỳ tinh tế phức tạp, đặc biệt, chất lượng vật liệu làm đạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới uy lực của nó. Ban đầu, Khương Trúc muốn tạo ra một khẩu S-U-N-G linh lực với khả năng nạp đạn không giới hạn, nhưng các thí nghiệm cho thấy nó sẽ tiêu tốn rất nhiều linh lực. hoàn toàn không thể chiến đấu được trong một thời gian dài. Trừ phi tu vi đủ cao, nhưng trước mắt tu tiên giới vốn cũng không có nhiều đại năng. Vì vậy nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem xét lại tác dụng của đạn. Luyện khí sư có thể dùng vật liệu luyện khí tạo ra đạn để tiết kiệm linh lực cho người sử dụng. Tuy nhiên, việc luyện chế tinh vi như thế này buộc phải cực kỳ tốn thời gian và công sức. Khương Trúc có tư tâm, nàng muốn để luyện khí các tạo ra nhóm linh khí này để cho tu sĩ đối phó với ma tộc. Tạm thời không mở quyền hạn cho các tu sĩ khác. Bạch Viễn Sơn gật đầu. Đây là điều đương nhiên. Nếu ngươi có thể lấy thứ này ra, chắc là đã từng có thành phẩm rồi. Tiểu nữ oa trước mắt này nhìn thì vẫn còn trẻ tuổi. Luôn cẩn thận dè dặt, nàng sẽ không bao giờ để họ luyện chế ra một món linh khí mà bản thân nàng chưa luyện chế thành công. Khương Trúc, từng có, cũng đã thử nghiệm rồi. Đây là sản phẩm sau cải tiến. Chẳng qua, thành phẩm ta đã đưa cho tu sĩ đang trấn giữ biên giới rồi. Hy vọng luyện khí các vẫn có thể ưu tiên bán cho những tu sĩ đó. Bạch Viễn Sơn hơi do dự. Trước đó bán tiểu linh thông và địa lôi cho tu sĩ ở biên giới thì đều được bán với giá thấp. Mặc dù có thể thu hồi được nhưng xét cho cùng thì đó không phải là một quá trình mua bán chính quy. Dù sao có một số thứ sẽ bán được giá cao hơn khi bán đấu giá. Thu Vũ miên miêng việc chế tạo S, U, N, G linh lực phức tạp hơn những loại khác. Nếu giá tiếp tục thấp thì có thể nhưng chúng ta nhất định phải tăng giá. Bạch Viễn Sơn nhìn về phía Khương Trúc thở dài. Thực không dám giấu giếm. Kể từ khi ma tộc xuất thế đến nay, các luyện khí sư của chúng ta trong luyện khí các gần như làm việc không ngừng nghỉ. Ngày đêm đẩy nhanh tiến độ. Đã sớm mệt mỏi rồi. Nếu không có lợi nhuận khổng lồ thì e rằng họ sẽ lười biếng. Luyện khí sư vốn là một nghề sinh lời cao. Nếu giá mà luyện khí các đưa ra thấp hơn thì tự nhiên linh thạch của họ sẽ giảm xuống. Theo thời gian, khó tránh khỏi họ sẽ cảm thấy oán hận. Có thể, Khương Trúc bày tỏ là đã hiểu rõ. Lão ăn mày trả lời, mà người muốn luyện chế thông đạo kia. Gần một nửa số luyện khí sư của luyện khí các chúng ta đều phải tham gia. Trước mắt công trình còn hơn một tháng nữa mới hoàn thành. Ta e rằng chúng ta sẽ không có thời gian để luyện chế S, U, N, G linh lực trong tháng này. Chỉ có thể tạm thời gác lại, thậm chí địa lôi họ cũng không luyện kịp. Thành thật mà nói, các luyện khí sư trong luyện khí các chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Đầu tiên là tiểu linh thông, sau đó là địa lôi, sau đó là truyền linh thông đạo, bây giờ lại là linh súng. Tất cả đều là những đơn đặt hàng lớn, ngay cả những lão già như họ mà đôi khi cũng không thể chịu đựng được. Lão ăn mày nghĩ đến chuyện này thì càng thêm đau lòng. Không khỏi lau nước mắt, thử hỏi ma tộc xuất thế đã mang lại điều gì cho luyện khí sư như họ chứ? Các tu sĩ canh giữ biên giới còn chưa C, H, E, T mà mấy người ở hậu viện như họ đã mệt C, H, E, T trước rồi. Cách chương.